Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 244, không chỉ một quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Khinh Thần luôn chôn giấu một nỗi tiếc nuối về con cái đứa con đầu tiên bị hỏng thai. Từ có đến không, lặng lẽ biến mất mà không ai hay biết, Lê Mạn thậm chí còn không nói cho anh biết. Nếu không phải viện trưởng báo cáo công việc, anh tin rằng cô gái bướng bỉnh ấy có thể giấu kín cả đời mà không để lộ ra. Còn về Hường Hường, lại càng không cần phải nói. Một câu, đứa bé là của tôi, và một đoạn âm thanh khóc chào đời của đứa trẻ vang vọng trong tâm trí anh, không thể nào xóa nhòa, cứa sâu vào tim gan. Vì vậy, lần này Lê Mạn ngoài ý muốn mang thai, đối với anh mà nói, cũng giống như một sự cứu rỗi để xóa tan đi nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Anh đặc biệt mua một quyển album kích thước lớn có thể tự tay ghi chép, để lưu giữ cả ảnh chụp lẫn những dòng chữ kỷ niệm. Mỗi lần Lê Mạn đi kiểm tra thai kỳ, anh đều đi cùng từ đầu đến cuối để chụp ảnh, sau đó về nhà lại dùng lời văn ghi lại cảm xúc của từng khoảnh khắc. Từng có cơ hội đọc qua một đoạn nhật ký của anh, trong đó ghi lại hình ảnh siêu âm của cặp song thai khi còn trong bụng mẹ. Khi đó, Lê Mạn đã mang thai hơn 7 tháng, mùa đông ở Bắc Kinh hanh khô và lạnh giá, hôm đi khám thai trời nắng rực rỡ, nhưng cơn gió rít qua vẫn mang theo cái rét cắt da. Lê Mạn bụng to vượt mặt, bước đi có phần khó khăn từ phòng khách ra ngoài. Người đàn ông cầm lấy chiếc áo lông dài, nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, chỉnh ngay ngắn rồi giúp cô khoác áo, giọng trầm ấm. Không cần vội, mặc áo xong rồi hãy ra ngoài. Lê Mạn khẽ đáp một tiếng, sắc mặt không chút biểu cảm. Do thay đổi hormone, cảm xúc của cô trong lần mang thai này có phần bất ổn. Vốn dĩ vóc dáng mảnh mai, giờ đây mang song thai khiến bụng cô nhô ra rõ rệt, tạo thành một đường cong không cân đối ở lưng và eo, đôi lúc cơn đau thắt lưng bùng phát như cơn lốc xoáy. Tống Khinh Thần đang định an ủi thì thấy cô hơi cúi đầu, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, men theo làn da trắng như tuyết của cô, trông vô cùng chói mắt. Anh lập tức vươn tay đón lấy, máu nhỏ xuống chiếc sơ mi trắng của anh. Lê Mạn ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô. Ánh mắt đầy cưng chiều, khẽ gật đầu dung túng. Anh để cô tùy ý tức giận, P.S.A.T.S. Dù gì, tiếp theo mới thực sự là thử thách lớn đối với một người đàn ông có tính sạch sẽ. Lê Mạn mang theo khuôn mặt lấm lem máu và nước mắt, ra sức dụi vào áo sơ mi trắng của anh, miệng phát ra những tiếng gầm gừ như một con thú con. Anh vẫn nhìn cô đầy trìu mến, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô để an ủi. Đến khi tiếng gào thét dần hạ xuống, biến thành những tiếng rên nhẹ làm nũng, anh ôm trọn cô vào lòng. Giỏi lắm, ba mẹ con lại vẽ thêm một bức mai đỏ trên tuyết, cho ba rồi, chiếc áo này, tiếp tục giữ lại thôi. Anh không thấy ghê sao? Lê Mạn đã bình tĩnh trở lại. Sao có thể chứ? Tống Khinh Thần ánh mắt nhàn nhạt. Lúc có Hường Hường, em cũng hành hạ người ta thế này sao? Nằm trong lòng anh, đôi mắt to tròn của Lê Mạn chớp chớp. Có chứ, ý anh là muốn biết, khi đó em có tìm người ôm để phát điên như bây giờ không? Khóe môi Tống Khinh Thần co giật, đúng là tự tìm đường chết mà. Anh đành cắn răng nói, Mạn Mạn, hôm nay anh phạm phải một sai lầm. Lê Mạn lườm anh mà cũng có thể làm sai chuyện gì sao? Tống Khinh Thần cười, phạm phải lỗi chọc giận Lê Mạn, gọi tắt là đáng bị đánh. Anh đúng là giỏi thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn nắm tay nhỏ đánh loạn xạ lên anh, rồi ngước khuôn mặt lấm lem máu, cố ý nhón chân ra hiệu để anh hôn. Tống Khinh Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi bê bết máu ấy, cố nén cơn khó chịu trong dạ dày, nhắm mắt hôn xuống. Nhưng vừa chạm đến, Lê Mạn đã nhanh chóng lùi ra, cười danh mãnh. Được rồi, mau dọn dẹp nào, chuẩn bị xuất phát thôi, hôm nay lại cùng hai cục cưng video cô qua bụng nhé. Về việc chảy máu mũi của Lê Mạn, bác sĩ từng kiểm tra và kết luận nguyên nhân chủ yếu do thời tiết khô hanh ở phương Bắc, cộng thêm nhiệt trong cơ thể cô đạt đỉnh điểm vào giai đoạn cuối thai kỳ. Giáo sư Tôn của Bệnh viện Kinh Càn là người trực tiếp phụ trách kiểm tra thai kỳ cho cô. Con của Hạ Thương Lan và Lam Điệp cũng do chính giáo sư Tôn theo dõi suốt thai kỳ. Anh Tống lại đích thân đưa vợ đến khám sao? Giáo sư Tôn cười chào hỏi. Tống Khinh Thần giúp Lê Mạn cởi áo khoác, giọng dịu dàng. Đàn ông ấy mà, chịu khó một chút thì vừa không bị mắng, lại chẳng chịu thiệt. Giáo sư Tôn cười hào sảng, giơ ngón cái lên, tinh nghịch nhìn sang Lê Mạn. Lê Mạn bĩu môi, giáo sư xem đấy, miệng lưỡi anh Tống, lý lẽ luôn thuộc về anh ấy, không bao giờ chịu thiệt cũng chẳng bao giờ bị lừa. Tinh danh, Tống khinh thần đỡ cô nằm xuống giường kiểm tra, như ảo thuật, lấy ra một viên kẹo hình gấu bông đưa cho cô. Thả lỏng nào, giáo sư Tôn, bắt đầu đi. Trên màn hình máy tính, hai bé con trông như người ngoài hành tinh, một bé đang say ngủ, một bé thì lơ lửng xoay tròn. Người đàn ông bật cười không khép nổi miệng, chà, hai nhóc này từ ngoài hành tinh đến à, nói đùa vậy, nhưng môi anh vẫn cứ dương lên mãi không thể khép lại. Anh Tống, nếu thật sự có thể triệu hồi người ngoài hành tinh, tôi chỉ có thể tặng anh một chữ, tuyệt. Giáo sư Tôn di chuyển đầu dò, giúp Tống khinh thần nhìn rõ hơn. Về dự án nghiên cứu dược học ông chủ trì, tôi sẽ hỏi lão gia nhà tôi xem liệu quỹ từ thiện nhà họ Lương có thể mở thêm hạng mục tài trợ nghiên cứu dược hay không. Giáo sư Tôn nhếch môi, cười tươi đến mức không ngậm nổi miệng. Cảm ơn anh Tống, đó là điều nên làm, hợp lý lấy từ xã hội thì phải công bằng trả lại cho xã hội. Hôm đó, Tống khinh thần đã đưa ra không chỉ một quyết định. Mỗi lần kiểm tra thai kỳ xong, Tống khinh thần đều đưa Lê Mạn đến hy viên của nhà họ Tống ở Hải Điến để cùng nhau dùng bữa tối. Vừa khi xe tiến vào hy viên, Hường Hường đã chạy ào tới, trước tiên hôn lên bụng bầu của Lê Mạn, sau đó nhảy phóc vào lòng Tống khinh thần. Từ khi Lê Mạn bước vào giai đoạn giữa thai kỳ, việc đưa đón Hường Hường đi học mẫu giáo, cũng như tham gia các lớp học tư nhân, đều do Lương Chi Lan đích thân lo liệu. Bà thậm chí còn mở riêng một lớp thanh nhạc cho Hường Hường và tự mình giảng dạy. Đôi khi cũng đưa cậu bé đến lớp học của bà để nghe giảng. Lương Chi Lan vốn không thích nghiên cứu chính trị, hơn nữa vì yêu thương cháu, bà không rèn luyện Hường Hường theo cách từng đào tạo Tống khinh thần, mà để cậu bé tự do phát triển theo sở thích của mình. Ví dụ như hàng không vũ trụ, hoặc thanh nhạc, điều bất ngờ là Tống Hiến Mân lại không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lê Mạn đoán rằng, có lẽ vì Hường Hường sinh ra trong một giai đoạn đầy biến động, từng là một quân cờ vô tội. Dù nhà họ Tống cho cậu bé một danh phận chính thức, nhưng sau này vẫn khó đảm bảo rằng sẽ không có kẻ đào bới chuyện cũ để gây sự. Hơn nữa, chính trường không phải ai cũng phù hợp bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh mà nói, Diệp Chu có lẽ thích hợp theo chính trị hơn, còn Hường Hường thì phù hợp tận hưởng một cuộc sống tự do và an nhàn theo đuổi đam mê của riêng mình. Tống Hiến Mân hôm đó cũng ở nhà. Ông ở nhà bớt đi vẻ nghiêm nghị, thay vào đó là sự hòa nhã hơn. Lê Mạn dắt Hường Hường bước đến. Bố, bố cũng ở nhà à? Tống Hiến Mân gật đầu. Sức khỏe con thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn à? Mọi người cũng rất quan tâm đến con. Lê Mạn thoải mái đáp. Tống Hiến Mân còn định nói gì đó, nhưng Hường Hường đã chạy tới, kéo tay ông. Ông nội, vào thư phòng đi à? Kể cho con nghe binh pháp của tôn tử đi. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Tống Hiến Mân, đó là biểu cảm chỉ khi ở bên Hường Hường, ông mới để lộ ra sự thư thái như vậy. Ông nói, đi thôi, kể cho Hường Hường nghe binh pháp của tôn tử. Khinh thần, con đưa Lê Mạn đi nghỉ ngơi, thử mấy món trái cây và điểm tâm mẹ con chuẩn bị đi. Đây là nhịp sống thường ngày của nhà họ Tống, bình dị mà ấm áp như bao gia đình lớn khác. Tối hôm đó, khi đang trò chuyện sau bữa tối, Tống khinh thần bất ngờ nói. Bố, mẹ, Mạn Mạn, Hường Hường, hôm nay khi đi khám thai, con đã có một quyết định. Khi cặp song sinh chào đời, một bé sẽ mang họ Tống, một bé sẽ mang họ Lê. Bây giờ, mọi người giơ tay biểu quyết nhé. Cách chương.